cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, lui ra. Chúng ta lần này là thật phát, khách bên trong nhất định sẽ hài lòng. Giang Phàm nhưng cười không nói, coi như khách bên trong không hài lòng, tổng có khách sẽ hài lòng. Bất quá liền hướng về phía nhóm người kia là tìm đến huyết sắc hồng san hô. Dựa vào hệ thống ban thưởng đơn ác huyết sắc hồng san hô thế nước. Giang Phàm phỏng đoán, những người kia nhất định sẽ đạt được ước muốn. Ôm đi thôi. Trương lão bản cười mỉm trả lời. Có ngay. Đại lão bản, ta cái này tới. Chỉ là một dương này không nhỏ. Vì màu đỏ huyết san hô. Giang Phàm cùng cửa chủ tiệm Trương lão bản cùng một chỗ đem cái dương cho rời đi vào. Chờ nhóm người kia, gặp Giang Phàm hai người bọn họ chuyển vào đến một ngụm phục cổ điêu khắc phức tạp hoa văn tơ vàng. Nam dương gỗ, thần sắc bỗng nhiên trịnh trọng. Nhóm người kia bên trong lão đại tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Giang Phàm. Giang Phàm trên mặt một mực mang theo cười. Đối mặt nam nhân kia dò xét. Tuyệt không hư. Đám người kia cũng có thể bảo trì bình thản. Giang Phàm, Trương lão bản không nói lời nào. Bọn hắn cũng không nói chuyện. Chẳng biết tại sao, cái này không khí hiện trường bỗng nhiên liền trở nên có mấy phần khẩn trương lên. Song phương Miêu Thải Vân đang đối đầu. Ai cũng không muốn ai. Kỳ thật Trương lão bản muốn nói chuyện. Chỉ là đại lão bản Giang Phàm ở chỗ này. Hắn không nói lời nào. Nơi này cũng không có hắn nói chuyện phần. Cho nên bọn hắn liền đợi đến ai mở miệng trước. Theo thời gian trôi qua, tràng diện này càng thêm quỷ dị. Trương lão bản đứng tại Giang Phàm bên người. Đưa thay sờ sờ trên trán cũng không tồn tại mồ hôi lạnh. Ngay tại hắn coi là bầu không khí như thế này còn muốn tiếp tục thời điểm. Cái kia một đám mặc vừa vạn. Xem xét cũng không phải là người bình thường lão đại bỗng nhiên mở miệng. Giang tiên sinh, bên trong có chúng ta thứ cần thiết sao? Giang Phàm không trả lời mà hỏi lại. Phải chăng có các ngươi cần? Vẫn là đến các loại chính các ngươi sau khi xem mới có thể xác nhận. Ta không làm chủ được. Cơ hồ là Giang Phàm dứt lời. Đám người kia bên trong liền có một cái thanh niên tóc vàng. Không cam lòng mà nói. Ngươi thái độ gì a? Giang Phàm ánh mắt hướng phía cái kia thanh niên tóc vàng nhàn nhạt quét qua. Mỉm cười chằm chằm lấy lão đại của bọn hắn nhìn lại. Chỉ là 3 giây, đám người kia bên trong lão đại liền giơ tay phải lên. Hướng phía sau lưng dựng lên thủ thế. Tiểu Ngũ, không được vô lễ, xin lỗi. Cái kia thanh niên tóc vàng bị Từ gia lão đại quát lớn. Tâm không cam tình không nguyện đối Giang Phàm nói. Thật xin lỗi. Giang tiên sinh, mới vừa rồi là ta quá kích động, còn xin ngươi đừng để ý. Giang Phàm nhàn nhạt gật đầu, không để ý tới cái này thanh niên tóc vàng, mà là trực tiếp khai môn kiến sơn đối đám người kia bên trong lão đại nói. Trực tiếp nhìn hàng đi, có lẽ có các ngươi thứ cần thiết. Dứt lời, Giang Phàm cho Trương lão bản một ánh mắt, Trương lão bản lập tức hiểu ý. Trước mắt bao người đem cái kia phục cổ khắc hoa kim sắc nam dương gỗ mở ra. Cái dương vừa mở, ẩn ẩn một đạo hồng quang lấp lóe. Người ở chỗ này đều rõ ràng thấy được cái dương đồ vật bên trong. Ta đi, Đào Nhiên cư thật sự là tuyệt. Thế mà ngay cả vạn kim khó cầu huyết sắc hồng san hô đều có. Đại ca, lần này chúng ta được cứu rồi. Nhất định có thể thành công. Giang lão bản. Ngươi lần này xem như giúp chúng ta đỏ. Đại ân, chấm ngoặc kép, đám người kia ngoại trừ lão đại của bọn hắn, cơ hồ đều đang sôi nổi nghị luận, mà lại trên mặt bọn họ biểu lộ hết sức hưng phấn. Liên tựa như con a trong nháy mắt thấy được hy vọng. Giang Phàm đối bọn hắn việc cần phải làm cũng không biết rõ tình hình. Cũng không thèm để ý. Đào Nhiên cư, làm một nhà tiệm bán đồ cổ. Trên bản chất cần mở cửa làm ăn. Có khách muốn đồ vật, mà bọn hắn trong tiệm lại vừa vặn có. Cái này một đơn sinh ý có thể thành tự nhiên là tốt. Vị tiên sinh này chỉ nói đồ vật trong này có hay không các ngươi muốn. Nơi này thật là có chúng ta muốn. Chúng ta cần 10 cái huyết sắc hồng san hô vật. Đều cần một chút tường thụy lớn tức giận. Còn xin lão bản ngươi giúp chúng ta tuyển tuyển. Đám người kia bên trong lão đại lễ phép nói. Giang Phàm không có công khai cự tuyệt, mà là đối Trương lão bản nói. Trương lão bản, đem bên trong dương này đồ vật toàn bộ lấy ra. Trương lão bản là Giang Phàm người, tự nhiên là nghe Giang Phàm. Hắn tay chân lanh lẹ, dùng nửa giờ, đem trong dương huyết sắc hồng san hô đều lấy ra. Bên trong có bán thành phẩm, cũng có thành tựu phẩm, cũng có một chút là nguyên vật liệu. Thành phẩm có 20 kiện, có rồng có phượng, phần lớn là một chút cỡ lớn chế phẩm. Chỉ nhìn một chút, liền biết cái này nhất định là thợ khéo điêu khắc thành đồ vật. Những thứ này nhưng có các ngươi để ý. Giang Phàm uống trà, hững hờ hỏi đến, nhìn thấy những cái kia thành phẩm người, không tự chủ được nuốt ngụm nước. Cái này há lại chỉ có từng đó là có thể. Quả thực là quá đối với bọn hắn khẩu vị. Bất quá cái này mua bán một chuyện bên trên, nhiều khi vẫn là cần giữ lại một vài thứ. Cho nên tại Giang Phàm hỏi thăm về sau, đám người kia bên trong lão đại không nói gì. Ngược lại là một vị nhìn rất trầm ổn nam nhân hồi đáp. Đào nhiên cứ những thứ kia quả thật đều không phải là phàm phẩm. Khó trách Tần lão tiên sinh đại lực tiên truyền nơi này. Chỉ là thứ này nhìn xem thật là tốt. Chúng ta lại không cách nào một chút kết luận thứ này thật giả. Nói đến nơi này, cái kia nói chuyện trầm ổn nam nhân ngoặt một cái mà. Cho nên cái này giá tiền phương diện, còn cần thương thảo một hai. Giang lão bản ý như thế nào? Người này nói vẻ nho nhã. Giang Phàm mới không cùng hắn dùng bài này hư. Nói thẳng, ta đào nhiên cư ra đồ vật. Các ngươi đã muốn mua, liền cẩn thận chọn tốt ta. Chúng ta bán đi giá cả, cùng vật bản thân là cùng một nhịp thở. Các ngươi đã muốn liền mang theo thành ý đến. Đơn giản chỉ trích chúng ta đào nhiên cư không tiếp thụ. Dứt lời, không chờ bọn họ nói tiếp, Giang Phàm nói thẳng, Trương lão bản, tiễn khách đi. Chắc hẳn mấy vị khách nhân này cũng không phải rất cần này huyết sắc hồng san hô. Giang Phàm trên, mặt mang ngoạn vị nhi cười. Chững chạc đàng hoàng tiếp tục phân phó. Đúng rồi, cho Tần lão tiên sinh gọi điện thoại qua đi. Nói cho hắn biết, chúng ta nơi này có một dương lớn huyết sắc hồng san hô. Thành mời Tần lão tiên sinh đánh giá. Được rồi, đại lão bản, ta cái này đi. Giang Phàm cùng Trương lão bản một sướng một họa. Trong lúc nhất thời để chàng diện lúng túng. Cái kia nói chuyện trầm ổn nam nhân nghe xong Giang Phàm lời này, lập tức không bình tĩnh, hoảng vội vàng nói, Giang lão bản, huynh đệ chúng ta không phải ý tứ kia. Chúng ta là muốn mua huyết sắc hồng san hô. Chỉ là chúng ta lo lắng. Chấm ngoặc kép, Giang Phàm nụ cười trên mặt làm sâu sắc, giống như không hiểu dò hỏi. Các ngươi lo lắng cái gì? Cái này bị cha hỏi nam nhân muốn nói cái gì? Cuối cùng lại cũng không nói gì. Bởi vì bọn họ lão đại nói chuyện. Lão nhị, ngươi không cần nói nữa. Ta tin tưởng Giang tiên sinh đào nhiên cư sẽ không cầm giả đồ vật đến gạt chúng ta. Ngươi một mực đi chọn đồ vật. Tiền còn lại ta đến thanh toán chính là. Thế nhưng là đại ca. Lui ra. Giang Phàm liền lạnh nhạt nhìn xem đám người kia ở trước mặt hắn đàm luận. Chẳng hề nói một câu. Các loại ý kiến của bọn hắn đạt thành nhất trí. Tiền 10 cái huyết sắc hồng san hô thành phẩm về sau, trực tiếp điền một tờ chi phiếu cho Giang Phàm. Giang Phàm tiếp nhận chi phiếu nhìn thoáng qua, trực tiếp đưa cho Trương lão bản. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.